Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, truyền thuyết bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, đây là chuyện gì xảy ra? Người điều khiển chương trình đột nhiên kinh hoàng hô lớn, chỉ gặp nhắm mắt lại đắm chìm trong trù tâm ảo cảnh Roland. Lại từ trong thất khiếu chảy ra màu đen máu loãng, thậm chí trên người lỗ chân lông cũng đi chảy ra ngoài máu, nhìn như giống như khủng bố mảnh tình. Cảnh như nhau, phốp, Dojima Jin trực tiếp phun ra một búng máu. Chỉ có Nakiri Senzaimon, cả người khẽ run mở mắt ra, trong mắt lại có một chút sợ hãi. Quá đáng sợ, thế tiết mục trù tâm quá đáng sợ. Đường ý thức chìm vào trù tâm ảo cảnh thời điểm, hắn ý thức trực tiếp bị đưa đến chiến trường. Vậy trên chiến trường thủy triều vậy chẳng qua là giết hại mà tồn tại quái vật. Vậy lần bố trí đất đai bị tắm máu tàn sát loài người, đây chẳng qua là thấy sẽ để cho tinh thần có tan vỡ dấu hiệu tà dị không thể miêu tả quỷ dị tồn tại. Đây hết thảy cũng để cho hắn sinh ra phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi. Ở đó loại chết và tuyệt vọng mang tới chèn ép hà. Duy nhất cam tuyền chính là thế tiết mục sắp xếp. Chỉ có thế tiết mục sắp xếp có thể để cho hắn ở đó dạng giống như thật quỷ dị trù tâm ảo cảnh kiên. Chỉ nổi, hắn thử nghiệm dùng mình trù tâm chống lại không cách nào một lần xông phá trù tâm ảo cảnh. Ước chừng đánh sâu vào mấy chục lần, mới hoàn toàn xé ra thế tiết mục trù tâm ảo cảnh trốn ra được. Rồng đầu bếp trù tâm, lại không cách nào lập tức giải khai thế tiết mục trù tâm. Không phải đích thân trải qua, Nakiri Senzaimon căn bản không biết tin tưởng. Bóng tối trù tâm, Nakiri Senzaimon cẩn thận suy nghĩ một chút bác bỏ. Thế tiết mục trù tâm không có nô dịch và độc hại. Chẳng qua là đơn thuần khủng bố và quỷ dị. Cái này cùng khủng bố mảnh như nhau, mặc dù dọa người một chút nhưng là bản thân không phải cấm mảnh. Ngược lại thế thiết mục trù tâm ở sinh tử lớn sợ hãi trong có thể kích thích tánh mạng con người. Tiềm lực, Dojima Jin hộp máu, nhưng thật ra là bùng nổ sinh mạng tiềm lực xua tan trong cơ thể một nơi nội thương. Roland cả người bốc máu. Đây là bởi vì hắn lớn tuổi, bùng nổ sinh mạng tiềm lực để cho trong cơ thể hắn một ít không khỏe mạnh huyết dịch bị tống ra bên ngoài cơ thể, vì vậy thế thiết mục sắp xếp là đối với thân thể con người hữu ích. Mặc dù cái này hữu ích quá trình hết sức không thân thiện, nhưng đây tuyệt đối không phải cái gì bóng tối trù tâm. Triệu Mục hít sâu một cái, đè xuống đầu đau đớn. Mới vừa rồi trù tâm ảo cảnh, hắn tiết chọn là đi qua sửa chữa tương lai siêu duy người tiến hóa và hắc ám sinh vật một tràng. Chiến tranh cục bộ, loại chiến tranh đó công tước đều không cách nào bảo vệ tánh mạng, huống chi một cái rồng đầu bếp. Hơn nữa hắn còn nghĩ mộng giới và trù tâm ảo cảnh dung hợp gia tăng độ chân thật. Nhưng không nghĩ đến chính là như vậy. Đều bị Nakiri Senzaimon cưỡng ép phá vỡ trù tâm ảo cảnh. Rồng đầu bếp trù tâm ảo cảnh ở tầng diện tinh thần xác thực không tầm thường. Hắn chỉ quan sát được một chút da lông. Cũng may hai cái lân đầu bếp trù tâm không cách nào phá vỡ trù tâm ảo cảnh. Hắn đã thông qua sửa số mạng làm lại bọn họ trù tâm. Lại không có lập tức dung nhập vào mình trù tâm. Liên quan đến tinh thần tu luyện vẫn là từng bước một tới tương đối khá. Tìm lại một ít đặc cấp đầu bếp sao chép một chút trù tâm. Sau đó ở chính mắt thấy Irina Nakiri trù tâm lột xác. Thỏa mãn những thứ này điều kiện, hắn là có thể lấy hoàn mỹ nhất tư thái hùng hậu nhất căn cơ thành là đặc cấp đầu bếp. Nakiri Senzaimon thanh tỉnh 5 phút. Dojima Jin và Roland mới trước sau rời đi trù tâm ảo cảnh. 11 tinh sắp xếp, chiến thắng là thế thiết mục. Nakiri Senzaimon tuyên bố, Nguyệt Thiên bây giờ một mảnh xôn xao. Mặc dù ba cái giám khảo một cái trào máu một cái cả người bốc máu. nhưng là cái loại đó màu đen huyết dịch vừa thấy chính là không khỏe mạnh huyết dịch. Vì vậy, sớm đã có không thiếu học sinh suy đoán thế tiết mục sắp xếp có đặc thù hiệu quả. Thế tiết mục thắng, sớm ở ba vị giám khảo ăn ngừng không lúc xuống đã định trước. Nhưng là 11 tinh sắp xếp, tổng soái đại nhân chắc chắn nói không sai. 10 sao sắp xếp người người đều nghe qua, nhưng là 11 tinh sắp xếp thật sự có cái này bình cấp sao? Ta vội tới mọi người giải thích một chút. Nakiri Genzaimon đứng lên nói, 10 sao sắp xếp là không thôi ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn là vật liệu có thể nấu ra đứng đầu sắp. Xếp, đây là nguyên liệu thức ăn phổ thông cực hạn cũng là đầu bếp cực hạn. Coi như là rồng đầu bếp cũng chỉ có thể nấu 10 sao sắp xếp. Không phải chủ tâm không đủ mạnh, mà là nguyên liệu thức ăn phổ thông căn bản không cách nào chịu đựng quá mạnh mẽ chủ tâm. Nhưng là thế tiết mục phá vỡ cái này thông thường sáng lập kỳ tích. Hắn nhằm vào mỗi một người bất đồng sở thích và khẩu vị. Nhằm vào tính chất chuẩn bị bất đồng lớn nhỏ mùi bất đồng nồi sát. Đồng thời ở sắp xếp trong sáp nhập vào vượt qua nguyên liệu nấu ăn cực hạn chịu đựng mạnh mẽ chu tâm. Nhắc tới rất đơn giản. Hắn cho mỗi một người chuẩn bị 50 nồi sát. Mỗi một cái nồi sát cũng dung nhập vào chủ tâm một cái mảnh vỡ. 50 nồi sát quán chú 50 lần 10 sao sắp xếp chủ tâm. Cuối cùng tất cả chủ tâm mảnh vỡ hợp lại, lấy nguyên liệu thức ăn phổ thông sáng tạo ra một đạo không thua với đặc cấp sắp xếp sắp xếp. 11 tinh đánh giá này thực tới danh quy. Nguyệt Thiên bây giờ một mảnh yên lặng. Tổng soái giải thích bọn họ hoàn toàn có thể hiểu. Bởi vì ở sắp xếp trong, tồn tại phần món ăn cái khái niệm này, phần món ăn ở thời đại mới tiêu chuẩn, chính là bất đồng sắp xếp chủ tâm lẫn nhau đạt thành chồng lên tăng phúc trạng thái. Nhưng là bất kỳ một loại phần món ăn, đều là bất đồng sắp xếp tổ hợp. Thực kích chính là nấu một món ăn căn bản không có thể xuất hiện phần món ăn. Nhưng là thế tiết mục chế tạo 50 cái bất đồng nồi sát. Đều là nồi sát người không thể nói là hai món sắp xếp. Nhưng là mỗi một cái nồi rán bất đồng thật thật tại tại theo phần món ăn không sai biệt lắm. Cho dù ở đặc cấp đầu bếp bên trong, cũng chỉ có số rất ít có thể nắm giữ phần món ăn nấu. Chân chính nắm giữ phần món ăn tiêu chuẩn hẳn là lân đầu bếp. Còn như rồng đầu bếp sẽ đem phần món ăn thăng hoa thành mạnh yếu không đều đời người thực đơn. Dựa theo cái này phân chia mà nói, đúng là chỉ có 11 tinh sắp xếp mới có thể xứng đôi. Vượt qua một chút xíu sẽ cho người ghen tị, vượt qua rất nhiều sẽ cho người hâm mộ, vượt qua không chỉ một thứ nguyên liền sẽ biến thành sùng bái. Triệu Mục tướng mạo cũng không kém, nhất thời đã có gan lớn nữ sinh đứng lên lớn tiếng tỏ tình. Khuya về nhà một chuyến. Nakiri Senzaimon thấp giọng nói, không cần thiết này, Triệu Mục xoay người rời đi. Nakiri Senzaimon trong lòng giận dữ, nhưng là quay lại nghĩ đến khổ mười mấy năm đến chết cũng không gặp được đại nữ nhi. Nhất thời cái gì lửa giận cũng thăng không đứng lên. Hắn có bản lãnh như vậy bây giờ trở lại thế thiết nhà rất có thể chẳng qua là tuân theo đại nữ nhi. Ước nguyện. Nếu như quản quá nhiều gây quá căng, chỉ sợ cũng sẽ cắt mất cuối cùng một tia thân tình chết già không lui tới với nhau. Triệu Mục người mặc dù đi, viễn nguyệt truyền thuyết của hắn vừa mới bắt đầu. Đảo mắt hai ngày trôi qua đến mở lúc đi học, từ tương đối không như vậy nghiêm khắc trung học cơ sở thăng nhập trường cấp 3 năm thứ nhất tân sinh. Lục tục bắt đầu đến trường học. Trước thời hạn một ngày Triệu Mục đi tới trường học ở những thứ khác thập kiệt dưới sự làm chứng. Chính thức thành là thập kiệt. Xế chiều hôm đó, thức ăn ngon tế bào đã đưa đến. Irina Nakiri vốn là không cần, nhưng là ở hắn dưới sự yêu cầu như nhau yêu cầu thuộc về mình thức ăn ngon tế bào. Còn như Arato Hisako, Triệu Mục dĩ nhiên cũng phải thu tới trong tay. Dù sao giúp nàng thành là đặc cấp đầu bếp IGO còn biết khen thưởng một cái. Vốn là hắn có thông qua Nakiri ám chỉ Nakiri Senzaemon hy vọng lấy được một cái thức ăn ngon tế bào. Kết quả là không có kết quả. Điều này hiển nhiên là bị cự tuyệt, hoặc là Nakiri Senzaemon chờ hắn tự mình đến cửa nhượng bộ. Dung hợp thức ăn ngon tế bào. Xem ra vẫn là phải cùng chính hắn thành là đặc cấp đầu bếp. Thập kiệt hội nghị rất nhàm chán. Đơn giản chính là nội bộ bàn một chút mới niên học tài nguyên phân phối. Thập kiệt nhất định là chiếm đầu to. Trong đó thứ nhất tiệc không thể nghi ngờ tài nguyên nhiều nhất. Nhưng mà lần này tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Triệu Mục phân phối đến tài nguyên nhiều nhất. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng người thực lực này chênh lệch thật lớn. Không muốn bởi vì tư nguyên vấn đề để cho Triệu Mục tìm bọn họ thực kích. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/song-nối-lai-nối-tsap-nối-nin-nối-80-nối-lem-nối-dan-nối-moi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.